Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 34. Mới gặp gỡ Nhã Phi. Vô Ngạo mang theo Nạp Lan Yên Nhiên sau đó chạy tới gần nhất một nhà lớn phường thị. Mua thật nhiều dược liệu cùng một người bình thường đỉnh lô. Trở lại khách trại sau đó, dựa theo trong trí nhớ đan dược phối phương, Vô Ngạo lập tức tế xuất không huân hỏa, châm lửa đỉnh lô, bỏ vào dược liệu, bắt đầu luyện đan đứng lên. Nạp Lan Yên Nhiên ngồi ở bên cạnh, hiệp trợ Vô Ngạo. Mấy canh giờ sau đó, Vô Ngạo luyện chế được một chút nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược xuất hiện. Trong này, có phần trăm chi 50, đều là phế phẩm, nhìn đặt ở trước mắt, rất nhiều xúc lực hoàn, hồi khí tán, sinh cốt đan, các loại, chờ nhất phẩm cùng đan dược nhị phẩm. Nạp Lan Yên Nhiên trong đôi mắt đẹp, viết đầy vẻ khiếp sợ. Sư huynh, ngươi xác định ngươi là lần đầu tiên luyện đan, làm sao nhanh như vậy luyện chế được những thứ này? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc hỏi, không hơi mỉm cười một cái, có chút đắc ý nói ra, sư huynh chính là luyện đan kỳ tài, ngươi không biết sao? Khoan đắc ý, có bản lĩnh, lập tức luyện chế ra tam phẩm đan dược xuất hiện. Nạp Lan Yên Nhiên bĩu môi, nhẹ giọng hừ nói, vậy mà, Vô Ngạo cũng là đôi mắt sáng ngời, lập tức nói ra, sư huynh cái này thử xem. Dứt lời, Vô Ngạo lập tức cầm lấy phân phối ra không ít thảo dược, bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược tụ khí tán đứng lên. Nhưng là lệnh được Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên trợn mắt hốc mồm là, Vô Ngạo vừa mới tế xuất không huân hỏa, còn không có đốt bao lâu, đỉnh lô lập tức âm mà một tiếng nổ tung. Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người vội vã vận khởi đấu khí, khó khăn lắm ngăn cản bạo tạc mảnh vụn. Khái khái, lúc này tình huống gì? Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn đầy đất mảnh vụn, tỉ mỉ suy nghĩ một, liền nghĩ đến một loại khả năng, phỏng chừng là sư huynh đỉnh lô quá bình thường. Ta nghe trong nhà trưởng bối thường thường nói, luyện dược sư luyện chế đan dược đỉnh lô cũng là rất có ý tứ. Đẳng cấp cao đan dược cần tương đối hảo đỉnh lô mới có thể luyện chế được. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói. Vô Ngạo ngạc nhiên, ân, là có thuyết pháp này. Nạp Lan Yên Nhiên vươn ngọc thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem Vô Ngạo vừa mới luyện chế thành công được đan dược thu, bỏ vào từng cái trong bình, mỉm cười khích lệ nói, sư huynh, ngươi lần đầu tiên luyện đan, liền lấy được thành tựu như vậy, đã rất không dễ dàng, Yên Nhiên rất là sùng bái ngươi ni. Tam phẩm đan dược chúng ta hiện tại thiếu khuyết cao cấp đỉnh lô, luyện không được, chúng ta hay là trước luyện chế nhiều một chút nhất phẩm cùng đan dược nhị phẩm, thử nghiệm cảm tốt. Vô Ngạo nghe được Nạp Lan Yên Nhiên nói xong có đạo lý, liền khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Yên Nhiên, ngươi ở trong phòng chờ đấy ta, ta đây tự ra đi, mua nữa một cái đỉnh lô trở về. Ừ, sư huynh đi nhanh về nhanh, Nạp Lan Yên Nhiên khéo léo nói rằng. Vô Ngạo mỉm cười, cất bước đi ra ngoài. Sau một lát, Vô Ngạo lại mang về một cái mới mẻ đỉnh lô. Sau đó, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục luyện chế đan dược đứng lên. Lần thứ hai, Vô Ngạo nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược thành phẩm xuất, đạt tới phần trăm chi 70. Lần thứ ba, đạt tới 80%. Lần thứ tư, kinh người đạt tới 100%. Mắt thấy Vô Ngạo luyện đan cực nhanh tiến bộ toàn bộ quá trình, Nạp Lan Yên Nhiên thán phục liên tục, tín phục không gì sánh được. Vô Ngạo sư huynh, thật là một vị luyện đan thiên tài đây. Nạp Lan Yên Nhiên tâm lý cảm thán nói. Chưa thời điểm, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người tìm được một nhà tửu quán, dùng chút cơm nước, đánh liền bọc rất nhiều nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược. hỏi người cùng một đường, hướng phía ô hoàn thành lớn nhất phòng đấu giá. Mitchell phòng đấu giá đi tới. Mitchell phòng đấu giá là Mitchell gia tộc sản nghiệp. Gia mã đế quốc từng cái thành thị, cơ bản đều có, lớn nhất một nhà là thủ đô gia mã thành Mitchell phòng đấu giá. Nơi đó phú thương vân tập, đấu khí cường giả quá nhiều, sở đấu giá gì đó, càng là sang quý phi phàm. Cùng gia mã thành mét triệt ngươi phòng đấu giá so sánh với ô hoàn thành Mitchell phòng đấu giá nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng con kiến tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, huống hồ, so với hoàn thành còn lại phòng đấu giá, bổn địa mét triệt ngươi phòng đấu giá không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Không biết hôm nay có thể hay không đụng tới Nhã Phi đâu. Nhớ tới nguyên tác trong Kim Chi Nữ Hoàng, Mitchell gia tộc Nhã Phi, Vô Ngạo liền phi thường mong đợi, mang theo Nạp Lan Yên Nhiên. Vô Ngạo rất nhanh, đi tới mét triệt ngươi phòng đấu giá lối vào chỗ. Hai vị quý khách, các ngài là tới mua đồ, vẫn là bán một số thứ. Lúc này, một gã tiếu lệ nữ hầu giả đi ra, hướng phía Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người, lễ phép mỉm cười nói, chúng ta là tiền lời đồ vật. Vô Ngạo mỉm cười, hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên nu nu miệng. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, đem vật cầm trong tay rất nhiều cái chai Vô Ngạo vừa mới luyện chế được nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược đem ra, đưa cho nữ hầu giả. Nữ hầu giả cung kính tiếp nhận, tượng trưng mà tra xét một phen, liền đối với Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người mỉm cười nói, hai vị khách quan mời vào bên trong chờ, các ngài vật phẩm ta sẽ giao cho thủ tịch đấu giá sư, nàng sẽ biết, mời phòng đấu giá giám định sư giám định. Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu. Nữ hầu giả đang ở trước dẫn đường, đem Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người lãnh được một cái trong nhã gian. Nữ hầu giả sau đó khom người ly khai. Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người ngồi chung một chỗ, vừa uống cái bàn nước trà, một bên rất có kiên nhẫn chờ đấy. Khoảng chừng quá khứ hơn 10 phút thời gian, cửa phòng bị nhẹ nhàng đập vang lên. Cầu 10 điểm, mời đến. Vô Ngạo mỉm cười nói, chi cát, một tiếng, phòng cửa bị mở ra. Một vị ăn mặc diễm hồng sắc sườn xám, dùng nhàn diễm mỹ phơi bày lớn phiêu tuyết bạch da thịt, bộ ngực cực kỳ thật lớn mỹ diễm nữ lang, lay động nếu thon dài cặp đùi mượt mà, đi đến, của nàng một tấm tuyệt mỹ vô song ngọc dung, tràn đầy nhiệt tình tiếu dung, thêm thiên nhiên một quyến rũ ý, làm cho bất luận cái gì chứng kiến nam nhân của nàng đều sẽ kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn thêm vài lần, thậm chí ra không động cước bước. Vô Ngạo cũng không ngoại lệ, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía vị này mại bước liên tục, tiếu dung vẻ mặt, khí chất đẹp đẽ quý giá, dung nhan xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Vô Ngạo trong khoảng thời gian ngắn lập tức bị của nàng tuyệt mỹ dung mạo cùng diễm lệ khí chất hấp dẫn đi. Nhìn vị này yêu kiều thướt tha mà cất bước đi tới cô gái trẻ tuổi, không hơi nhỏ bé xuất thần. Ô hoàn thành Mitchell phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư Nhã Phi, mại nhỏ vụn bước liên tục, đạp chuyên nghiệp giày bó, mang một đôi tú bầu dục nhuận tuyết trắng đùi đẹp, đi tới Vô Ngạo trước mặt. Ở Mitchell phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư Nhã Phi, gặp qua hai vị, làm cho các ngài lần nữa đợi lâu. Nhã Phi thực sự là băn khoăn. Nhã Phi hướng phía Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người khẽ khom người, nhẹ giọng mỉm cười nói, Nhã Phi vốn chính là vóc người ma quỷ, bộ ngực của nàng lại là cực kỳ lớn hùng vĩ, mặc dù là ôm trọn lấy áo ngực bó sát người cũng lộ ra không ít ở bên ngoài. Nàng như thế khẽ cong thân, ngoan ngoãn yêu, nhất thời đem bộ ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt cho bày ra hơn phân nửa. Nhìn một màn này, Vô Ngạo trong mắt kém chút nhổ ra.